Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, kiếp số, 700 thêm, cầu đặt mua, thái cổ địa phế hỏa nhãn chỗ, vốn là một chỗ núi lửa đã tắt, lúc này, này ngọn núi lửa đã sống lại, vô số nham tương mạch lạc chảy xuôi, hội tụ thành một chỗ hồ lớn. Phương Tiên ngồi xếp bằng giữa không trung, trước mặt bày đặt nhất tôn đồng đỉnh đan lô, tính toán toán thời cơ, cũng không xê xích gì nhiều. Hắn thì thào tự nói, chỉ là muốn thành ngoài đan, còn muốn kinh lịch một hồi kiếp số. Lúc này lòng có nhận thấy, nhìn về phía một cái phương hướng, ở bên kia, miêu nữ Hoa Chi đang mang theo một cái lão hòa thượng chạy đến. Lão hòa thượng này mặt mày ủ rũ, quần áo trên người lam lũ, làm khổ hạnh tăng trang phục, cảnh giới lại hết sức tuyệt diệu. Phật giáo tu hành, không thuận theo diễn pháp, phù chủng đều cảnh giới, mà là tu luyện ba luân lục mạch, khai mở thân thể cửu nhận thức. Nghe nói tu luyện tới cuối cùng, cũng có thể phi thăng Tây phương thế giới cực lạc, hưởng thụ vô biên đại phúc. Phương Tiên nhìn không ra hòa thượng này cảnh giới như thế nào, nhưng tối thiểu tương đương với một vị kim đan chân nhân. Là người kia, Hoa Chi nhìn thấy Phương Tiên, lập tức kêu to, nàng lúc ấy còn tưởng rằng bị Phương Tiên lừa gạt rồi. Không có nghĩ đến cái này sơn ngoại nhân thật sự tới nơi này hỏa nhãn chi địa. A-di-đà Phật, đa tạ tiểu cô nương dẫn đường, ngươi thỉnh trước hồi A. Kế tiếp đã có thể nguy hiểm, khổ hạnh tăng chắp tay trước ngực, một vòng Phật quang phóng ra, cũng mặc kệ thiếu nữ la lên, bọc lấy nàng xa xa đi, lúc này mới hướng Phương Tiên chắp tay, gặp qua đạo hữu, không biết hòa thượng pháp danh, ở đây là muốn ngăn cản lửa này nhãn bạo phát chi kiếp sao? Phương Tiên cười nói, đúng vậy. Khổ hạnh tăng hát một tiếng Phật hiệu, bần tăng Kim Hải, từ lúc xuất ra thời điểm liền phát hạ chí nguyện to lớn. Dục vọng tích lũy thiện công 10 vạn, đáng tiếc ta không gặp trên người của ngươi có trấn áp. Hỏa nhãn pháp bảo, chẳng lẽ là chuẩn bị chính mình lấp lửa này nhãn sao? Phương Tiên thần sắc một túc, muốn ngăn chặn này khó chịu nhãn, hoặc là luyện chế phù hợp pháp bảo. Với tư cách là đại trận căn cơ chấn áp, hoặc là phải đại hòa thượng này chính mình lấp tiến vào. Từ đó ngày đêm lấy pháp lực chấn áp biển lửa, thừa nhận độc hỏa luyện kim thân nỗi khổ sở. Bần tăng vừa mới biết được kiếp nạn này, nhưng là không kịp rồi. Kim Hải hòa thượng mặt mày ủ rũ mà nói, đây cũng là không có biện pháp, bởi vì cái gọi là ta không vào âm phủ, ai vào địa ngục. Ha ha, hòa thượng quả nhiên là cái nhân tâm, bất quá ta nơi này cũng có nhất pháp, câu cửa miệng đạo chắn không bằng sơ, người đã trấn áp này khó chịu nhãn, trong vòng ngàn dặm là tránh được một kiếp, nhưng độc hỏa ở dưới đất không phải xuất, dần dần, kiếp số chỉ sợ công tác chuẩn bị có càng thảm thiết. Phương Tiên cười to, ta chỗ này chuẩn bị trước luyện một mai đan. Hòa thượng có thể thực hiện ta hộ pháp, đợi nhìn kết quả như thế nào. Nếu không phải thành, ngươi lại lấp lửa này nhãn không muộn. Như thế nào? Kim Hải ra mặt khẽ động, liền theo đạo hữu nói. Nói xong, thẳng khoanh chân ngồi xuống. Miệng tụng kinh văn, Phương Tiên cũng không đi quản lý hắn. Nhìn Thái Dương, chính là mặt trời phương, nham tương giữa hồ. Đại lượng dung nham hồ nước sôi trào, to lớn bong bóng bùng nổ, toát ra kinh người độc khí. Chính là lúc này, hắn đem đan lô ném ra. Đến, dung nham trên hồ, trong tay hiện ra pháp bảo phong vân phiến. Mãnh liệt một cái, vù vù, cuồng phong gào thét, hình thành một cỗ vòi rồng. Hấp thành lập từng đạo hỏa long, chui vào trong lò đan. Kia nuốt hỏa cổ thiềm nguyên châu cũng là kỳ vật, lại liền đem góp nhặt không biết bao nhiêu năm độc hỏa đều hấp nạp. Chuyển hóa làm thuần túy hỏa hành chi lực, Hảo pháp bảo, hòa thượng mở hai mắt ra, vỗ tay mà thán, rồi lại có chút thở dài. Vị này đạo hữu lộ vẻ cái có tâm, tiếc hồ pháp lực chưa đủ, nhưng mỗi hấp thu một khắc, hỏa khớp liền yếu bớt một phần. Tốt nhất thuận lợi đấy. Phương Tiên tự nhiên là vừa ý này nồng đậm hỏa hành chi lực, chuẩn bị hóa thành luyện liền ngoài đan quân lương, đồng thời cũng là tiêu trừ trận này kiếp số. Đại hoạch công đức, chỉ là Kim Hải Hòa thượng pháp nhãn không chênh lệch, lấy hắn chỉ là thần thông cảnh pháp lực, căn bản khó có thể duy trì bao lâu. Bất quá hắn sớm có chuẩn bị, vỗ đan lô, một cỗ kỳ dị nguyên khí tản ra. Này nguyên khí ẩn chứa đại đạo chi âm, vừa xuất hiện liền có từng mảnh hồng vân lan tràn, hóa thành điềm lành, trên không trung tựa hồ nhiều chút không hiểu biến hóa. Kiệt kiệt, ha ha, cười quái dị, tất cả vô tướng ma đầu hiển hiện, chen lấn địa đầu nhập đan lô. Không tốt, đạo hữu này một lò đan đến cùng luyện là cái gì? Như thế nào giống như này tạo hóa? Lại đưa tới mênh mông nhiều ngày ngoài chi ma. Kim Hải Hòa thượng cực kỳ hoảng sợ. Tu sĩ tu hành, sợ nhất chính là kiếp số. Trong kiếp số, thảm thiết nhất thì là ma kiếp. Bất luận gì cảnh giới, tu hành thời điểm đều có thể sản sinh tâm ma. Vô hình vô tương, đột nhiên xuất hiện, một khi vô pháp vượt qua, liền có tẩu hỏa nhập ma mà lo lắng. Trừ đó ra, luyện đan luyện khí, một khi dẫn tới tạo hóa, cũng sẽ lôi kéo tới vực ngoại thiên ma cướp đoạt. Trong ma đạo, liền có chuyên môn công pháp, phương pháp trái ngược, cố ý câu dẫn ma đầu hàng lâm, lại lấy thần thông pháp lực đem luyện hóa, hóa thành pháp khí bảo đan quân lương. Kinh khủng hơn, thì là ngôn thần đạo quân độ kiếp. Thậm chí 36 trọng thiên cương cấm chế viên mãn thiên cương pháp bảo dục vọng tấn trước tiên khí mà đưa tới liền không phải phổ thông ma đầu, mà là thiên ngoại ma quân. Phương Tiên này là cố ý tiết lộ nguyên đan chi khí, đưa tới đại lượng thiên ma đầu nhập đan lô, dục vọng cướp đoạt đoạn đường này đan dược linh cơ cùng tạo hóa. Trong chuyện này đã có vô hình vô tương vô tướng thần ma, cũng có Phật gia sợ hãi nhất, lấy tay mắt mũi lưỡi thân ý hủy người ở vô hình dục giới sáu ma. Còn có trong thiên địa thất chủng lệ sát hóa thành mê thiên bảy thánh. Càng có kia vô ảnh vô tung tâm ma, muốn dựa theo luyện đan kia tí ti liên hệ, dục vọng xâm nhập Phương Tiên pháp thể, hư mất đạo của hắn đi. Các loại thiên ma, vô số ma đầu, hội tụ một lò, để cho kia đan lô trở nên ma khí dày đặc, mười phần kinh khủng, đều có chính là các ngươi. Thái sơ của ta chân ma công quá mức tàn nhẫn, đối với tu sĩ thi triển có sai sót thiên cùng, nhưng đối phó với ma đầu, lấy ma chế ma, lại càng tương xứng. Phương Tiên nội tâm cười to, một cỗ thần niệm đầu nhập đan lô, thi triển ra thần thông, trong chớp mắt, trong lò đan liền hiện ra một trương miệng lớn, chỉ là một ngụm, liền đem một đầu vô tướng thần ma nuốt vào, hóa thành trong thiên địa tinh thuần nhất thái sơ chi khí. Bổ sung Phương Tiên pháp lực, liên tiếp nuốt vài đầu dục vọng ma, kia đại khẩu trực tiếp hình thành lốc xoáy, từ bên trong thò ra xúc tu, bắt lấy từng cái một thét lên ma đầu. Đầu nhập bên trong lốc xoáy, biến mất. Không chỉ như thế, lốc xoáy đó tựa hồ trả lại sinh ra một cỗ hấp lực, liên tục không ngừng địa lôi kéo vực ngoại thiên ma đầu nhập trong đó. Phương Tiên nhất thời cảm giác pháp lực tăng vọt, ngàn vạn tấn cấp bậc nham tương hỏa diễm bị trong khoảnh khắc luyện hóa, tiến nhập bên trong nguyên đan. Quả nhiên, động huyền bí mật sao chép là một quyển vô thượng tà ma công pháp. E rằng Côn Luân Ma Cung trấn giáo ma điển đều muốn thua chị kém em. Trong lòng của hắn âm thầm thở dài một tiếng, nỗ lực thao túng thiên địa nguyên khí cùng hành hỏa linh khí, tại trong lò đan duy trì lấy cân đối. Sau một khắc, chân trời hào quang mấy chợt hiện, lại là ngày ấy ban đêm nhìn thấy Bách Cổ Tông người. Nhìn thấy thiên địa linh khí có biến, muốn tới đây nhặt cái tiện nghi, không cần phương tiên động thủ. Kim Hải Hòa Thượng liền chủ động nghênh tiếp đi lên. A-di-đà Phật, tất cả vị thí chủ xin dừng bước. Lại là thi triển Phật Quang, chủ động quấn lấy những người này. Ma kiếp, nhân kiếp, kế tiếp chính là địa cướp A. Phương Tiên nội tâm thầm nghĩ, sau một khắc, chỉ nghe một tiếng địa chấn. Kia bên trong nham tương, một mảnh màu xanh lá cây địa phế độc hỏa táng vì giao long. Tích góp thành lập toàn thân lực lượng, khởi xướng trùng kích, hắn sớm có chuẩn bị, đem cửu thiên huyền hỏa giám ném xuống. Âm âm, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.